Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 142, lại thu nô dịch yêu thú. Có đường binh, theo hỏa nấu cơm rừng mưa nhiệt đới bên trong. Khắp người trang bị mê thải sắc. Một mặt vệt sáng 10 ngón tay hắc. Nấu cơm được tiền chỗ nào doanh. Phụ mẫu kiều mà xinh đẹp vợ. Đáng thương rừng mưa nhiệt đới nguyên liệu nấu ăn ngắn. Lòng buồn tiền thù lao nguyện đường dài. Kim tự tháp trước có tế đài. Đào được phi thuyền đến dị giới. Người khốn lại cơ ngày đã cao. 3 lần trọng lực được không được. Hành quân bao. Hơn 10 cân. Phí sức đi tới trước xuống núi tới. Mắt gặp mặt trời lặn nửa đêm tới. Trên núi nhỏ hang núi nghỉ. Gặp thỏ. Thu tinh tử, long tộc truyền thừa học đi vào, sống nương tựa lẫn nhau hơn 10 ngày, lấy muối lại thu sừng lớn châu, vì lần nữa về trái đất, rời đi thánh sơn khắp nơi đi, chiến cua đồng, qua sông rãnh, Montenegro chỗ sâu hắc vũ vu, hắc hà cốc bên trong mở lớn sẽ, đường binh thành lập đường bộ lạc, mình bổ nhiệm thành rồng vu, dẫn bộ tộc tìm gia viên. Dọc theo sông mà đi gặp con chăn. Sau đại chiến chiêu dã thú, nửa đêm kinh hồn tê giác chạy. Mắt lom lom hổ răng kiếm. Mặt trời mọc hổ đi tạm thời an. Không quên thu thập chiến lợi phẩm. 11 đầu dáng vóc to tê giác vẫn còn ở chóng mặt rơi vào trong sương mù. Đường binh nhưng tới hứng thú. Hắn bắt đầu đánh những thứ này dáng vóc to tê giác chủ ý. Những thứ này tê giác dáng người khổng lồ, so nghiêu nhất nghiêu nhị nghiêu ma vương lớn hơn được hơn, cũng so con voi cao hơn, trên trái đất con voi cũng có thể đến chừng 10 tấn nặng. Những thứ này dáng vóc to tê giác trọng lượng hẳn ở mấy chục tấn nặng dáng vẻ. Hơn nữa, cái này 11 đầu tê giác đều là yêu thú cấp 7. Bản thân lực lượng cấp bậc coi như là rất cao. Nắm tới làm thú cưỡi chẳng phải tốt thay. Cho dù là không làm thú cưỡi, dùng những thứ này dáng vóc to tê giác đương vận trở công cụ vậy là không sai chứ. Cấp 7 dáng vóc to tê giác, lực lượng tuyệt đối có thể mang nặng chừng 10 tấn nặng vật liệu. Hơn nữa chạy vội 60 cây số tốc độ, tuyệt đối là xe trọng tải cấp bậc à. Vẫn là sinh vật kỹ thuật xe trọng tải. Cũng không cần cố gắng lên, cho nên, làm ra quyết định đường binh không do dự nữa, mà là chuẩn bị thừa dịp những thứ này dáng vóc to tê giác vẫn còn ở chóng mặt thời điểm ra tay. Đại lực đại tráng, chú ý đề phòng bốn phía, ta làm một ít khế ước cho chúng chồng. Đường binh thông qua linh hồn truyền âm biết một chút đại lực sau đó, liền bắt đầu chuẩn bị khắc vẽ bùa xăm. Đường binh lần này quyết định dùng là 4 lớn khế ước ở giữa nô dịch khế ước. Như vậy khế ước, đường binh cho nghiêu nhất nghiêu nhị ký qua. Cho nên cũng coi là quen việc dễ làm. Nếu như ngươi quá mạnh mẽ, loại khế ước này còn có thể cưỡng ép ký kết. Chủ nhân khống chế bị ký hợp đồng người sống chết. Bị ký hợp đồng người vẫn không thể phản kháng. Quả nhiên là bá đạo dị thường. Đường binh cắt vỡ ngón tay, bước ra một cổ máu tươi, bắt đầu dùng cái này cổ máu tươi ở nơi này 11 đầu dáng vóc to tê giác trên trán khắc vẽ bùa. Văn, những thứ này tê giác vẫn còn ở chóng mặt, căn bản cũng không biết phản kháng. Cho dù là biết, chúng vậy không phản kháng được cao 2 cái đẳng cấp đường binh áp chế. Rất nhanh, 11 bùa văn bị trước sau vẽ xong. Đường binh vận chuyển thủ quyết, cầm những phù văn này theo thứ tự đánh vào những thứ này dáng vóc to tê giác chán. Biến mất ở những thứ này tê giác chỗ sâu trong óc. Đường binh trầm tĩnh nội tâm, từ từ cảm ứng trong đầu mới gia tăng 11 đạo linh hồn lối đi. Định lấy phải cùng những thứ này dáng vóc to tê giác liên lạc. Rất nhanh, đường binh lấy được đáp lại. Chủ nhân, từng đạo tiếng đáp lại thông qua linh hồn lối đi truyền vào đường binh đầu óc. Các ngươi trước khôi phục trạng thái, đợi một hồi ngươi còn phải cửa giúp thồ vận đồ. Đường binh đáp lại, dạ, chủ nhân, cái này sau đó, cái này 11 đầu dáng vóc to tê giác bắt đầu cố gắng khôi phục trạng thái. Đường binh chính là dẫn đại lực đại tráng bọn họ tiếp tục thu hoạch chiến lợi phẩm. Ma hạch bị đường binh thu vào thiếp thân quần áo trong túi. Còn dư lại không tới 100 gốc dáng vóc to sừng tê giác bị chất ở một chỗ. Những thứ này cần cột đến mới thu dáng vóc to tê trên lưng bò mang đi. Bây giờ những thứ này tê giác bị ký kết nô dịch khế ước. Có thể nói là đáng mặt người mình. Đường binh rất yên tâm để cho chúng giúp vận đồ. Nếu tăng lên như thế nhiều vận lực, đường binh cũng không ngại thu nhiều tập hợp một ít chiến lợi phẩm mang đi. Cho nên ba đầu cấp 8 tê giác bị đường binh bọn họ phân giải thành tất cả lớn nhỏ tê giác cục thịt. Chuẩn bị mang đi, bỏ mặc tê giác thịt phải chăng ăn ngon. Vẻn vẹn là yêu thú cấp 8 dầu khí huyết lực cũng đủ để đền bù bất kỳ thiếu sót. Trong doanh trại mặt, thu thập xong đồ đường bộ lạc mọi người thấy đang bận rộn đường binh. Không khỏi phát ra một tiếng cảm thán. Đúng là có như vậy vu. Bọn họ mới sẽ tin chắc mình tương lai sẽ càng thêm huy hoàng. Tới mấy người giúp chứa đồ, cầm trên đất những thứ này hết thảy cột đến những thứ này dáng vóc to tê giác trên lưng. Từ bây giờ về sau, những thứ này tê giác chính là chúng ta đường bộ lạc vật để cưỡi. Thu hoạch hoàn, chiến lợi phẩm. Đường binh chào hỏi trong bộ lạc người giúp đem đồ vật mang đi. Chính hắn chính là lập tức cưỡi ở Ngưu Ma Vương trên lưng. À, ký kết khế ước có chút nhiều. Nhưng là bây giờ tình huống nhất định phải ký kết lên. Bởi vì làm cái này mới đủ an toàn. Đường binh cảm giác được mình gây ra khế ước có chút nhiều. Tinh thần lực tiêu hao có chút to lớn. Thừa dịp mọi người bận rộn công phu. Nhắm mắt lại dưỡng thần một chút. Long Vu đại nhân. Chuẩn bị xong, chúng ta là không phải có thể lên đường. Không tới một giờ, mọi người liền đem nên mang đi chiến lợi phẩm cũng thu được liền 11 đầu tê giác gánh. Còn cầm những thứ khác trên thú cưỡi vật liệu và nhân viên di động một ít đến những thứ này tê giác. Trên lưng cõng, có cái này 11 đầu, xe tải hạng nặng. Đường bộ lạc hậu cần áp lực lập tức nhỏ rất nhiều. Tốt lắm. Ngươi đi cầm thổ lang tìm tới. Chúng ta dựa theo nguyên định kế hoạch rút lui cách nơi này. Tạm thời trước tìm một cái nơi an toàn mèo lên 2 ngày tránh một chút. Đường binh phân phó nói. Mộc lang đáp một tiếng. Tìm tới thổ lang làm hướng đạo. Thổ lang dẫn đội. Chúng ta lên đường. Theo mộc lang một tiếng quát to. Đường bộ lạc liền bắt đầu có thứ tự rút lui. Bọn họ cầm doanh trại buông tha. Chỉ là cầm riêng mình lều lớn bồng mang đi. Đường bộ lạc hành quân tự có hành quân đội ngũ. Đi tới trước dò xét lính tiên phong. Phía sau đoạn hậu đội ngũ. Hai bên hộ vệ đội ngũ. Cùng với ở hai bên khắp nơi di động phòng bị đội ngũ. Những đội ngũ này vây quanh đàn bà và thú cưỡi hình thành đại quân. Bảo vệ đại bộ đội đi tới trước, tiên phong tiểu đội tự nhiên là có đại lực đại tráng dẫn. Bọn họ là tinh anh tiểu đội, đại lực đại tráng một người một đầu dáng vóc to tê giác thú cưỡi rất là kéo gió. Đoạn hậu đội ngũ có mộc lang dẫn, sức chiến đấu cũng không yếu. Mộc lang vậy bỏ mình nguyên lai thú cưỡi, lựa chọn một đầu dáng vóc to tê giác coi là thú cưỡi. Đường binh vẫn là cưỡi Ngưu Ma Vương. Hắn bên người là Lôi Minh và Hạo Đông. Bọn họ phía sau là ngũ đại đới đao thị vệ ở dẫn đông đảo thú cưỡi. Ngũ đại đới đao thị vệ lúc này có mình thú cưỡi. Đây là đường binh mệnh lệnh năm đầu tê giác tạm thời làm bọn họ thú cưỡi. Phải nói mình khế ước những thứ này tê giác. Bọn họ thật đúng là không làm được. Cái này không xem đại lực đại tráng và mộc lang. Bọn họ là ở đường binh dưới áp chế. Đem mình thú cưỡi khế ước thay thế đường binh nô dịch khế ước mà thôi. Đường binh ý tưởng rất rõ ràng.